Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Raven nhận chủ. Ta hiện tại chỉ là một cái người bình thường không có năng lực. Đối với ngươi mà nói căn bản không có giá trị. Raven nhìn xem Tô Thánh chậm rãi nói ra, chỉ là hiện tại mà thôi. Tô Thánh khẽ cười nói. Raven ngây người mãnh liệt vọt tới Tô Thánh trước mặt kích động hô, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói hiện tại, ý ngươi nói là, năng lực của ta còn có thể khôi phục. Nếu như ta là chủ nhân của ngươi, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi có giá trị tồn tại. Tô Thánh thản nhiên nói, ngươi cũng không phải là cướp đi năng lực của ta, ngươi là tạm thời hấp thu năng lực của ta có thể chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có lẽ người loại này chuyển hóa lại bởi vì năng lượng tiêu hao mà biến mất. Không, không đúng, người sẽ còn năng lực khác, cho nên khả năng này cùng người hấp thu phương thức có quan hệ. Ngắn ngủi hoặc là vĩnh cửu, người có thể hấp thu năng lượng của chúng ta lại biến thành người bình thường mà người đem cầm giữ có năng lực như thế. Người cũng có thể vĩnh cửu hấp thu đối phương năng lực. Nhưng dạng này, có thể sẽ chết, thuấn di, tâm linh cảm ứng, magneto năng lực những cái này cũng đều là vĩnh cửu có. Người giết bọn hắn, Susan sở dĩ sẽ cùng theo ngươi. Vì ngươi làm việc là bởi vì ngươi có thể ngắn ngủi hoặc là định kỳ để cho nàng trở thành người bình thường, mà nàng cần cái này. Raven phảng phất là đang phá án một dạng, ánh mắt tỏa sáng phân tích Tô Thánh năng lực. Tô Thánh từ chối cho ý kiến không nói gì, không có đả kích Raven tự cho là đúng suy đoán. Ngươi là Milton sao? Raven hỏi, làm sao? Ngươi bây giờ còn cảm thấy có phải hay không Milton rất trọng yếu? Trọng yếu là người, là tín ngưỡng, là phương hướng, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Raven ngây người lắc đầu, người hoặc là Milton có trọng yếu không? Nguyên bản Raven cảm thấy rất trọng yếu, nhưng khi bản thân trở thành nhân loại Magneto không chút do dự đưa nàng vứt bỏ. Nàng rất phẫn nộ, tức giận là Magneto quên đi nhiều năm như vậy tình cảm. Quên đi bản thân làm sự tình, quên đi là mình đem hắn cứu ra, chỉ bởi vì chính mình không phải Milton. Đơn giản là một cái thân phận biến hóa, nàng cũng không phải là nàng, nàng liền bị từ bỏ. Năng lực của ta lúc nào có thể khôi phục, ta cần muốn làm gì? Chủ nhân, Raven biết rõ Tô Thánh là cố ý không có sớm nói với chính mình chỉ là tạm thời mất đi. Năng lực, tạm thời biến thành nhân loại, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Chỉ ít cười vì dạng này nàng nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện. Cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, ngươi cần trở thành ta vật thí nghiệm để cho ta có thể phát minh ra biến hình hạt. Đương nhiên, đồ chơi này ta đã sớm biết, cho nên ngươi chân chính muốn làm chính là thay ta cõng cái này nồi sau đó làm ta gối ôm lẳng lặng. Chờ đợi là có thể. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ta chính đang để cho người ta điều tra Wakanda vị trí. Thật. Một khi có tin tức ta cần ngươi chui vào giúp ta làm một ít vibranium đi ra. Raven tuy nhiên còn không quá hiểu nhưng lại gật gật đầu không nói chuyện. Có thể một lần nữa thu hoạch được năng lực đối với nàng mà nói như là tân sinh. Tô Thánh để cho người ta chuẩn bị đồ ăn để Raven ăn no nê. Đợi đến màn đêm buông xuống để cho nàng vọt vào tắm sau đó ôm nàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua. Raven cảm xúc sụp đổ hoàn toàn không có để ý ngoại giới bất kỳ tình huống gì. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Nàng năng lực còn có thể khôi phục. Lại thần phục một cái mới. Trẻ tuổi, thần bí, cường đại chủ nhân. Tình huống tự nhiên khác biệt. Tô Thánh đây cũng không nghĩ tối hôm qua như thế thực đem Raven xem như gối ôm. Hiện tại nhà mỹ nhân trong ngực tất cả tùy tâm. Có mở hay không xe cũng không có gì cố kỵ, chỉ trong một ý nghĩ thôi. Cho nên lão tài xế lái xe, đêm, lặng lẽ trôi qua, Lúc ban ngày Tô Thánh lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm. Lúc buổi tối liền để Raven phát huy bách biến năng lực thể nghiệm đủ loại niềm vui thú. Raven năng lực ở ngày thứ ba liền khôi phục, mà nàng thấy qua người đều có thể biến hóa. Nhiều năm như vậy nàng cũng đã gặp qua không ít người, không ít mỹ nữ. Mặt khác Raven tồn tại ở trong phòng thí nghiệm cũng dần dần rõ ràng. Các nàng đều biết trong nhà nhiều hơn một cái Milton, thường xuyên giống Lam Tinh Linh tựa như đi ra hù dọa người. Ở không có cố ý giấu giếm tình huống phía dưới, S.H.I.E.L.D tự nhiên cũng rất nhanh biết rõ Magneto thủ hạ Milton Mystic Raven ở Tô Thánh trong phòng thí nghiệm. Đây chính là một cái tê yên án rất nhiều hung thủ. Vì Milton, vì Magneto làm rất sự tình phụ trách, cho nên Nick Fury không thể thờ ơ. Hắn trực tiếp cho Tô Thánh gọi điện thoại nhường hắn mang theo Mystic đến tự thú. Đáng tiếc trong điện thoại Tô Thánh chỉ nói ba chữ, không có khả năng, sau đó liền cúp điện thoại. Cái này khiến Nick Fury thật mất mặt cũng rất phẫn nộ. Việc này cùng các khác biệt, Mystic thế nhưng là trọng phạm. Thông chi Steven Rogers cùng với S.T.R.I.K.E. để bọn hắn đi Tô Thánh phòng thí nghiệm đem Milton Mystic Raven bắt trở lại. Nick Fury cầm điện thoại lên phẫn nộ nói. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe đứng tại cửa phòng thí nghiệm. Captain America mang theo võ trang đầy đủ S.T.R.I.K.E. tiến nhập phòng thí nghiệm. Đội trưởng, một hồi cần động thủ sao? S.T.R.I.K.E. đội trưởng Brock Rumlop thấp giọng hỏi. Hy vọng không cần, Captain America trầm giọng nói. Dù sao cùng một chỗ đi ra nhiệm vụ, dù sao cũng là chiến hữu, có thể không động thủ tốt nhất. Nhiều người như vậy à? Cửa sổ sát đất phía trước Tô Thánh nhìn xem Captain America cùng S.T.R.I.K.E. thành viên không khỏi khẽ cười cười. Hướng về bên cạnh Mystic Raven nói, người có muốn hay không về sau quang minh chính đại xuất hiện ở cái thế giới này không cần lo lắng. Lại bị đuổi bắt, chủ nhân có biện pháp. Raven cười hỏi, Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Chỉ chốc lát sau cửa bị đẩy ra, Captain America cùng S.T.R.I.K.E. thành viên vọt vào. Tô Thánh trước đó thông chi qua không muốn ngăn cản. Xoẹt xoẹt xoẹt, S.T.R.I.K.E. người nâng họng súng lên nhắm ngay Raven. Còn tốt, không có nhắm ngay Tô Thánh. Captain America trầm giọng nói. Cục trưởng hy vọng người có thể đem Mystic giao cho chúng ta. Nàng là một tội phạm, vẫn là cái trọng phạm. Mặc kệ người có nguyên nhân gì, lý do gì, tin tưởng ta, nàng đều không đáng ngươi làm như vậy. Cái này không vội, ta gần nhất phát minh một cái đồ chơi nhỏ hẳn rất thích hợp các ngươi. Tô Thánh đi đến một bên mở ra một cái dương. Trong dương là nguyên một đám cùng trên cổ tay hắn vòng tay tương tự vòng tay. Từng cái lấy ra đầu tiên là đưa cho Captain America, sau đó lục tục đưa cho những người khác. Tuy nhiên bọn họ lần này là vũ trang mà đến nhưng đối với Tô Thánh tự nhiên không có ác ý. Dù sao lần này chỉ là nhằm vào Mystic Raven. Hơn nữa Tô Thánh phát minh luôn luôn đặc thù, cho nên bọn họ cũng không có kháng cự. Nhào nhào đeo lên, đây là cái gì? Captain America mang lên sau hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Còng tay, cái gì? Captain America giật mình, tiếp theo chỉ nghe thấy răng rắc vang lên. Nguyên bản bất quá một chỉ cuồng vòng tay vậy mà phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành khoan hậu còng tay vậy mà đem một cái tay khác cũng hút tới cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.